Chương 640, Kim Ti La Hoàng Điểu. Ngân Nguyệt Lang Vương chiếm cứ tại trên không trung, thân thể khổng lồ co lại thành một đoàn, trong mắt cũng có chút ngộng, hiển nhiên không có nghĩ qua chính mình sẽ bị một cái nhân loại nhỏ bé lần nữa đụng bay. Tịch Thiên Dạ tóc dài bay lượn, trên không trung dừng lại một cái chớp mắt về sau, đồng nhiên xông lên mây xanh, lóe lên xuất hiện tại Ngân Nguyệt Lang Vương trước mặt, đấm ra một quyền, nắm Ngân Nguyệt Lang Vương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Về mặt sức mạnh mặt, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên so Ngân Nguyệt Lang Vương càng hơn một bậc. Thi triển ra Nguyên Thủy Yêu Pháp, Ngân Nguyệt Lang Vương trong huyết mạch hung thần sát khí càng thêm mấy phần, dù cho bị áp chế, cũng chiến ý dâng cao, hung tàn cùng Tịch Thiên Dạ chém giết tại cùng một chỗ. Một người một thú ở trên trời điên cuồng chém giết, cả hai đều là tay không vật lộn, nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, thậm chí thánh thuật cùng thần thông đều không có thi triển, toàn bộ đều là trực tiếp nhất va chạm. Phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều bị cả hai lực lượng nghiêm trọng phá hư, Kiếm Đế cung tu sĩ nhìn trên bầu trời chiến đấu, tràn đầy trợn mắt hốt mồm. Một cái nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú thế mà có thể chém giết đến loại tình trạng này. Trương Hân Y có chút hốt hoảng, lúc này nàng mới hiểu được, cái kia thanh niên lực lượng mạnh bao nhiêu. Nguyên lai, hắn chân chính mạnh không phải tu vi, mà là lực lượng của thân thể. Chỉ là, cái gì thân thể pháp môn tu luyện, có thể đem một cái nhân tộc thân thể tu luyện tới tình trạng như thế, Trương Hân Y có chút khó tin, đơn giản không thể tưởng tượng. Dù cho đại lục ở bên trên mạnh nhất thánh thể phương pháp tu luyện, đoán chừng cũng không có khả năng vẹn vẹn viên mãn thánh cảnh tu vi giống như này biến thái đi. Chuyện cho tới bây giờ, Kiếm Đế cung người há lại sẽ nhìn không ra, cái kia thanh niên thần bí căn bản chính là viên mãn thánh cảnh tu sĩ, chỉ là bởi vì thân thể cường đại đến mức có chút biến thái, cho nên mới có thể cùng Ngân Nguyệt Lang Vương một trận chiến. Cũng là vì cái gì, từ đầu đến cuối, cái kia thanh niên đều là tay không vật lộn, căn bản không thi triển cái gì thánh thuật cùng bí pháp. Bởi vì dùng viên mãn thánh cảnh tu vi thi triển ra thánh thuật, sợ là cho Ngân Nguyệt Lang Vương ngứa đều không đủ. Trên bầu trời chiến đấu không có có gì khó tin, Tịch Thiên Dạ cơ bản đè ép Ngân Nguyệt Lang Vương đánh. Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế sau thi thân thể, ẩn chứa không thuộc về thái hoang thế giới cấm kỵ lực lượng, cho nên vẹn vẹn bằng vào thân thể, Tịch Thiên Dạ liền đứng ở thế bất bại, tươi có sức mạnh có thể đem hắn thi thân thể đánh tan. Ngao ô rốt cục, Ngân Nguyệt Lang Vương phát ra một tiếng không cam lòng thét dài, sau đó khổng lồ ngàn mét thân thể hùng hăng sụp đổ xuống, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, đại địa bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh rừng hoang bị áp sập. Ngân Nguyệt Lang Vương triệt để mất đi sinh sống, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Thi thể của nó có thể nói thê thảm vô cùng, toàn thân nhuốm máu, khung xương đều bởi vì kịch liệt lực lượng va chạm biến hình, toàn bộ uy vũ sói thân thể mềm mặt ngã trên mặt đất, sinh sinh bị Tịch Thiên Dạ đánh thành một bãi bùn nhão. TT Kiếm Đế cung tu sĩ toàn bộ đều hít vào khí lạnh, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ. Trong truyền thuyết Ngân Nguyệt Lang Vương a, thế mà tại trước mặt bọn hắn sinh sinh bị người đánh giết, mà lại sử dụng dã man nhất bạo lực nhất phương thức đánh giết. Tịch Thiên Dạ từ không trung bên trên hạ xuống, đứng tại Ngân Nguyệt Lang Vương trên đầu, trong mắt có một vẻ trầm tư. Nếu thái hoang trong thế giới có yêu tộc, có ma tộc, có cùng u minh tộc có chút liên hệ hồn tộc như vậy, thái hoang thế giới hiển nhiên cũng không phải là trong vũ trụ không có bị phát hiện qua thế giới, giới này nhiều ít sẽ cùng vũ trụ tinh không văn minh có chút liên hệ. Xem ra, trước kia đối thái hoang thế giới nhận biết vẫn như cũ quá nông cạn một chút. Tịch Thiên Dạ có Thiên Dạ Thánh Tổ trí nhớ, nhưng Thiên Dạ Thánh Tổ cũng chỉ là thái hoang nhân tộc bên trong một người tu sĩ mà thôi, tu vi tại nhân tộc bên trong còn có thể xem, nhưng ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong lại không đáng giá nhắc tới, cho nên Thiên Dạ Thánh Tổ biết được một ít gì đó, cũng tương đối có hạn. Tại hạ Kiếm Đế cung thủ tịch một trong Trương Hân Y Dì, đa tạ các hạ cứu giúp tri ân. Trương Hân Y Dì đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái. Vẻ mặt cùng động tác đều tương đương chỉnh trọng. Nếu như không phải Tịch Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn sợ là sẽ phải xuất hiện phiền toái lớn, cùng ân cứu mạng đều không hề khác gì nhau. Mặt khác Kiếm Đế cung tu sĩ, cũng là dồn dập đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, rất cung kính hành lễ. Phía trước không được, phía sau thôn không được, cửa hàng rừng rậm nguyên thủy bên trong, có người xuất thủ cứu giúp đơn giản liền là lớn lao may mắn. Trùng hợp mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp liền tại phụ cận, mà lại cũng bởi vì hướng thiên huân, bằng không hắn đều không nhất định lại bởi vì chuyện như vậy tự mình ra tay. Không biết các hạ tôn tính đại danh, không biết có thể cáo chi, Trương Hân Y cùng kiếm đế cung chúng đệ tử đều sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp các hạ. Trương Hân Y tiếp tục nói, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, kỳ thật nàng cũng rất muốn biết thanh niên trước mắt lai lịch, tại Thiên Cơ Thánh Thành, như thế một vị tuổi trẻ cường giả hiển nhiên không nên bừa bãi không tên, trừ phi hắn không phải Thiên Cơ Thánh Thành bản thổ người. Tại hạ Niếp Nhân Hùng, không cần để ở trong lòng, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Niếp Nhân Hùng Trương Hân Y gì nghe vậy hơi sững sờ, mặt khác kiếm đế cung người cũng là hai mặt nhìn nhau. Niếp Nhân Hùng, cái tên này bọn hắn có thế không xa lạ gì, tại Thiên Cơ Thánh Thành, sợ là chưa có người không biết được Niếp Nhân Hùng cái tên này người. Bởi vì Tử Tiêu Vương Triều Hoàng Thái Tử liền gọi Niếp Nhân Hùng. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, Niếp Nhân Hùng chính là tối cường hoàng kim quý tộc biểu tượng, đơn thuần luận thân phận chi quý, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đều chưa có người có thể so sánh với hắn. Đương nhiên, chỉ là đối tên tới nói, không đúng người. Thanh niên trước mắt cường giả, hiển nhiên rất không có khả năng lại là Tử Tiêu Vương Triều Thái tử Niếp Nhân Hùng. Bởi vì Niếp Nhân Hùng mặc dù thân phận vô cùng tôn quý, nhưng lại không phải cái gì cường giả tuyệt thế, thiên phú tu luyện rất bình thường, một mực được người xưng là hổ phụ khuyển tử nhân vật đại biểu. Thanh niên trước mắt chính là tay không tấc sắt đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương tồn tại, cùng Tử Tiêu Thái tử Niếp Nhân Hùng tự nhiên không phải một loại người, hai người hẳn là trùng tên trùng họ. Bất qua nói đến, trong bọn họ cũng không có người thấy Tử Tiêu Vương Triều K.I.V. kia Thái tử, chỉ là nghe nói qua một chút liên quan tới Niếp Nhân Hùng nghe đồn mà thôi. Bởi vì Niếp Nhân Hùng mặc dù là Tử Tiêu Vương Triều Thái tử, nhưng tác phong làm việc lại tương đương điệu thấp, cơ vốn không thế nào xuất hiện tại công chúng trước mặt, mà lại say mê tại thuật luyện khí, lâu dài tại trong thâm cung nghiên cứu thuật luyện khí, rất ít đi ra cửa cung. Tất cả mọi người không cho rằng thanh niên trước mắt liền là trong truyền thuyết Tử Tiêu Vương Triều K.I.V. kia Thái tử gia, chỉ coi là trùng tên trùng họ người. Chỉ có Trương Hân Y gì trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Niếp huynh, ngươi cũng là đến đây Vân Mãng Sơn Mạch bắt lấy Kim Ti La Hoàng Điểu sao? Trương Hân Y gì no y Kim Ti La Hoàng Điểu Tịch Thiên Dạ nháy nháy mắt. Niếp huynh không biết Trương Hân Y gì thấy này hơi sững sờ. Mặt khác kiếm đế cung đám người cũng là có chút ngạc nhiên. Kim Ti La Hoàng Điểu nghe đồn tại Vân Châu lục địa lưu truyền sôi sùng sụ, cơ hồ không ai không biết không người không hay, gần đây nhưng phàm đến đây Vân Mãng Sơn Mạch người, cơ bản đều là chạy Kim Ti La Hoàng Điểu mà đến, bọn hắn kiếm đế cung đám người cũng là như thế. Chỉ là bọn hắn đang tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Điểu thời điểm, xui xẻo đụng vào Ngân Nguyệt Lang Bầy, kém chút liền toàn quân bị diệt.